Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 203, chương 204, một trưởng tiêu diệt. Được, Thư Lực Chu mừng rỡ. Các sư đệ sư muội đến chúng ta lập công lúc, lập tức theo ta công bên trên chính khí phong, cướp đi quốc khố tài bảo. Chỉ cần thành công, chúng ta định có thể được số lớn tưởng thưởng, tu vi lại tăng lên một tầng. Phải, xông lên a, đi theo thư sư huynh ăn thịt. Nhất thời, lấy Thư Lực Chu cầm đầu, mấy chục tên đệ tử xông về đỉnh núi, nhưng còn chưa chạy mấy bước, liền ngừng lại, nhìn Mạc Bất Phàm đám người, trừng lớn con mắt. Chớ, Mạc tông chủ. Thư Lực Chu trợn to hai tròng mắt, đồng tử co rúm lại, toàn thân đều là run lên, sau đó hai chân đều tại run lên. Ngài tại sao trở lại? Là hắn đó Mạc Bất Phàm. Lời đồn đãi toàn bộ An Quốc nhân vật vô địch. Thật trẻ tuổi a, lời đồn đãi là giả đi. Bởi vì lần trước ở Thần Hạc Thành chiến tranh, khiến cho Tiềm Long Tông tổn thất nặng nề. Những đệ tử này bên trong, có không ít đều là Tiềm Long Tông tân khai ra. Nơi nào nhận biết Mạc Bất Phàm? Ông, Mạc Bất Phàm vận chuyển chân nguyên, pháp tướng cảnh khí thế mãnh liệt mà ra, giống như hồng hoang mãnh thú tỉnh lại, cực kỳ kinh khủng, chèn ép ở Thư Lực Chu bọn người trên thân. A, nhất thời, những thứ kia vừa mới gia nhập Tiềm Long Tông đệ tử kinh hoàng thét chói tai. Chết đi, Mạc Bất Phàm giơ tay lên, chân nguyên hội tụ, tạo thành đường kính trăm mét già thiên bàn tay, vạn thần văn vận chuyển, có một tôn to lớn thổ thuộc tính huyền vũ quanh quẩn. Không, chạy mau a, đại nhân tha mạng, tha mạng a. Này hơn 10 người vô cùng sợ hãi, xoay người chạy, nơi nào còn có mới vừa rồi khí thế, mỗi một người đều bị sợ vỡ mặt, thậm chí có nhiều chút bị sợ tê liệt trên đất. Già thiên bàn tay khổng lồ hạ xuống, dễ như bỡn, kia mười mấy tên Tiềm Long Tông đệ tử không ai sống sót. Toàn bộ tử vong, mỗi một người đều bị đập nát thành bánh nhân thịt. Phốp, a, Thư Lực Chu kêu thảm thiết, hắn là nguyên đan cảnh giới, chỉ có một mình hắn còn sống, nhưng cũng bị đánh thành trọng thương, bay ra chính khí phong, nện xuống đất. Toàn thân co quắp, liền trèo cũng không bò nổi. Tha mạng ao, Thư Lực Chu hướng Mạc Bất Phàm dập đầu. Cheng, còn chưa chờ Mạc Bất Phàm xuất thủ, tiêu kiếm chính là cách không một kiếm. Kêu linh kiếm phá không tới, linh tính 10 phần, trực tiếp đâm xuyên qua Thư Lực Chu đầu. Trực tiếp tử vong, quét, tiêu kiếm ngoắc tay. Kêu linh kiếm trở lại trong tay hắn. Đệ tử chưa trải qua cho phép xuất thủ, xin tông chủ trách phạt. Tiêu kiếm quỳ một chân trên đất. Ngươi làm rất tốt. Mạc Bất Phàm lại khoát tay một cái. Không cần phải trừng phạt. Các ngươi cũng chuẩn bị sẵn sàng. Bổn tọa ngày mai sẽ đi viếng thăm Tiềm Long Tông. Các ngươi theo ta cùng đi, để cho Tiềm Long Tông biến mất ở An Quốc bản đồ. Phải, tuân lệnh, tông chủ. Được, ta đã sớm nhìn Tiềm Long Tông ra hỏa không vừa mắt. Muốn là không phải tông chủ không có ở đây, nơi nào đến phiên bọn họ kiêu ngạo như vậy? Đúng vậy, phải đó, La Phong, Đồng Thiên Tú bọn họ mừng rỡ. Buổi tối hôm đó, Mạc Bất Phàm trở lại tin tức liền truyền ra. Hơn nữa trở lại một cái liền diệt Tiềm Long Tông những thứ kia ngăn ở chính khí phong hạ đệ tử. Đệ tử chân truyền Thư Lực Chu cũng không bỏ qua cho. Nghe đến mấy cái này tin tức, những thứ kia không có động thủ tông chủ cũng thở phào nhẹ nhõm. Tiềm Long Tông bên kia nhưng là bất an. Ngày thứ hai, sáng sớm, điểm tâm đi qua, Mạc Bất Phàm liền dẫn chúng đệ tử lên đường. Tam tháng, Lâm Linh Nhi thực lực của bọn hắn tăng lên rất nhiều. Lâm Linh Nhi tu vi đã là nguyên đan tiểu thành hậu kỳ. Như vậy tu vi tăng lên, đã vượt qua Mạc Bất Phàm trước dự đoán, mà nàng sức chiến đấu tuyệt đối sẽ không so với Nguyên Đan đỉnh phong yếu. Tiêu Kiếm tu vi là ngưng nguyên viên mãn hậu kỳ, Triệu Tiền Tiền ngưng nguyên đỉnh phong hậu kỳ, Lý Tiểu Nhị ngưng nguyên đại thành hậu kỳ, ba cái nội môn đệ tử đều là ngưng nguyên cảnh cao thủ. Trừ lần đó ra, Đồng Thiên Tú tu vi cao nhất đã là thông mạch viên mãn hậu kỳ, Tô Tâm Tâm là thông mạch viên mãn giai đoạn trước, Tống Bác, La Phong, Hứa Nguyệt, Cao Quảng Tâm, Trịnh Lâm năm người đều là thông mạch đại thành hậu kỳ. Đã tốt vô cùng, Quỷ Bìa tu luyện Bách Độc Tâm Kinh, sau đó lại chuyên tu rồi Mạc Bất Phàm từ Thần Hạc Quốc trong quốc khố lấy được tuyệt phẩm nhất lưu độc thuộc tính nội công Thiên Độc Tâm Kinh, nàng độc công cực cao, hơn nữa độc chi kiếm sơ cấp đăng thiên giai tăng phúc, nàng tu vi đã là ngưng nguyên đại viên mãn, so với Tiêu Kiếm tu vi còn cao. Đương nhiên rồi, nếu như Quỷ Bà cùng Tiêu Kiếm đánh, Tiêu Kiếm tỷ số thắng cao hơn, dù sao Tiêu Kiếm nhưng là thiên tài kiếm đạo, Quỷ Bà độc công tuy mạnh nhưng lại là không phải Tiêu Kiếm đối thủ. Tiềm Long Tông ở An Quốc Nam Vực có thể nói là Nam Vực bá chủ, những nhị lưu đó tông môn, tam lưu tông môn, thậm chí còn tam đại thành thành chủ đều phải đối Tiềm Long Tông kính sợ ba phần. Tiềm Long Sơn Mạch đó là từng ngọn liên miên hình ngọn núi thành, đỉnh núi rất cao, thẳng vào tầng mây, trên đỉnh núi có sương trắng lượn lờ, giống như tiên cảnh, dãy núi cây cối tươi tốt, có đủ loại dã thú, là chỉ yêu thú, ở dãy núi sâu bên trong, còn có đủ loại linh dược. Trên thực tế, Tiềm Long Sơn Mạch thực ra chính là Thần Hạc Sơn Mạch. Chẳng qua là Thần Hạc Sơn Mạch tối vĩ đoan, hơn nữa cùng Thần Hạc Quốc tối nam phương hoang mạc liên kết. Càng đến gần hoang mạc, dãy núi cây cối thì càng lưa thưa, cuối cùng càng là trực tiếp hoang mạc hóa, trên căn bản không thấy được cây cối cùng thực vật. Tiềm Long chủ phong, tông chủ điện bên trong, Tào Tiềm ngồi ở chủ vị, tả hữu hai bên là Tiềm Long tông trưởng lão và chấp sự. Số người không nhiều, trưởng lão chỉ có 4 vị, chấp sự lại có 20 vị. Trong đó, đại trưởng lão Nguyên Đan đỉnh phong hậu kỳ, nhị trưởng lão Nguyên Đan đỉnh phong trung kỳ, tam trưởng lão Nguyên Đan đỉnh phong sơ kỳ, tứ trưởng lão Nguyên Đan đỉnh phong sơ kỳ. Lần trước kia một trận chiến tranh, Tào Tiềm mang đi tinh anh chết hết, trước mắt 4 vị hay là bởi vì lưu thủ tông môn cho nên mới còn sống, còn lại chấp sự cũng giống như vậy, 20 vị chấp sự chung, tu vi cao nhất chỉ có Nguyên Đan đại thành hậu kỳ, không có đi đến đỉnh phong, đối tông môn công lao không đủ, không cách nào tấn thăng trưởng lão, chấp sự tu vi thấp nhất là sơ nhập Nguyên Đan sơ kỳ, chỉ có đi đến sơ nhập Nguyên Đan mới có thể tấn thăng chấp sự. Đương nhiên rồi, nếu như tư chất không thấp, ở 60 tuổi trước tấn thăng sơ nhập Nguyên Đan thì có cao hơn giá trị bồi dưỡng, có thể trở thành tông môn đệ tử chân truyền, lấy được tốt hơn bồi dưỡng. Ở Vô Tận Đại Lục chung, chỉ cần tu vi đi đến Nguyên Đan, tuổi thọ sẽ gấp bội, đi đến 200 năm, Nguyên Đan trở xuống, cho dù là ngưng nguyên đại viên mãn, tuổi thọ cao nhất chỉ có 100 năm. Trừ phi ăn một ít tăng trưởng tuổi thọ linh dược, nếu không mà nói, sống đến 100 tuổi sau, ngưng nguyên đại viên mãn cũng sẽ tiêu tan mất hết hai tay buông xuôi. Cho nên, chỉ cần 60 tuổi dưới đây đi đến Nguyên Đan, đều có rất cao giá trị bồi dưỡng. 40 tuổi đi đến Nguyên Đan mà nói, càng là có hy vọng bước vào pháp tướng, cũng tỉ như Thư Lực Chu. Hắn hơn 40 tuổi cũng đã là Nguyên Đan chút thành tựu, hoàn toàn có hy vọng bước vào pháp tướng cảnh giới, lại chết ở Mạc Bất Phàm trong tay. Tông chủ, nói chuyện đi, làm sao bây giờ? Ánh mắt Cu À tứ trưởng lão ngưng trọng, thể loại giả sử, kiếm hiệp,